Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. Trực nam cũng rất đáng yêu. Chung quanh tất cả mọi người cũng đều là trợn mắt hốc mồm. Lý Linh vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Tô Thần. Thiếu Lâm Thiết Bố Sam, thế nào? Tô Thần cười hỏi. Lợi hại, quá lợi hại. Lý Linh đôi mắt đẹp lập lòe tỏa sáng, liên tục gật đầu. Sở dĩ đáp ứng gia nhập võ quán là bởi vì nàng tin tưởng Tô Thần người này, càng bởi vì nàng muốn cao hơn một cái bình đài. Đối Tô Thần nói tới công phu, nàng là không có gì quá lớn giác quan, nhưng là hiện tại nàng tận mắt nhìn thấy về sau vẫn là rất rung động. Đối cái này võ quán sự nghiệp cũng càng có lòng tin cùng nhiệt tình. Ngươi là yêu quái gì? Nam tử vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem mặt không đổi sắc, tựa như không bị thương chút nào La Sơn, theo bản năng thốt ra. Ngươi đánh xong, hiện tại nên ta. La Sơn nắm lại thiết quyền, lộ ra vẻ mặt người vật vô hại chất phác dáng tươi cười. Đừng, ta sai, đừng động thủ, có chuyện thật tốt nói. Nam tử nhìn qua cái kia đống cát lớn nắm đấm, lập tức liền phương, chê cười tựa như lui lại đào tẩu. Ngươi cũng dùng cái ghế nện ta, đánh ngươi một quyền không quá phận đi. Liền một quyền, La Sơn nhếch miệng cười một tiếng, lấn người tiến lên, thế đại lực trầm một quyền đánh vào nam tử phần bụng. Nam tử nháy mắt hai con người trợn tròn tựa như muốn lồi ra đến. Mập ra thân thể bỗng nhiên cung, một trương mặt to từ thanh thay đổi từ, che lấy quặn đau phần bụng quỳ xuống đất, sau đó tê liệt ngã xuống lăn lộn trên mặt đất kêu rên. Ta cái này mới không dùng đến năm thành lực đạo, thật không trải qua đánh. La Sơn ngồi trở lại vị trí của mình, lắc đầu đánh giá một câu, sau đó cùng người không việc gì giống như tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. La Sơn, ngươi quá lợi hại. Lý Linh hai con ngươi sáng lấp lánh nhìn xem La Sơn, cho hắn kẹp một khối lớn xào thịt bò. La Sơn xem thường gắp lên nhét vào miệng bên trong. Mộc Lăng nói, vẫn tốt chứ, Tô Thần lợi hại hơn ta nhiều. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau, đều là vẻ mặt im lặng. Tô Thần ta chưa thấy qua thân thủ của hắn, không rõ lắm, bất quá ngươi vừa rồi thật kinh đến ta. Ngươi cái kia thật là Thiết Bố Sam sao? Có thể giống như trong truyền thuyết như thế đau thương bất nhập sao? Còn có, ngươi sẽ còn cái khác võ công sao? Lý Linh triệt để mở ra máy hát, hưng phấn vô cùng. Một bên cho hắn gắp thức ăn, một bên ném ra ngoài các loại vấn đề. Người ta nhiều vấn đề như vậy đâu, ta làm như thế nào trả lời? Còn có, đừng cho ta gắp thức ăn, ta quen thuộc chính mình tới. La Sơn rất ngay thẳng nói. Lý Linh nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt lập tức trở nên u oán. Chính mình tốt xấu cũng coi là mỹ nữ một cái, bằng không thì cái kia hèn mọn cửa hàng trưởng cũng sẽ không một mực nhớ nàng. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Cũng quá hại người đi. La Sơn, người thật sự là hàng thật giá thật sắt thép trực nam a. Trách không được ngươi cái kia bạn gái trước nói ngươi không hiểu phong tình. Tô Thần buồn cười nói, cái gì là sắt thép trực nam? Là bởi vì ta công phu luyện được tốt, thân thể cùng sắt thép đồng dạng cứng cỏi sao? La Sơn không rõ ràng cho lắm gãi đầu hỏi, người thật đúng là cái người trong ma giáo. Tô Thần khóe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, cho hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Một bên Lâm Vũ Manh nhìn xem một màn này, lại nghĩ tới trên xe lúc Tô Thần nói liên quan tới La Sơn sự tình, che lấy miệng nhỏ cười không ngừng. Tình huống như thế nào? Liền cái này to con đần độn còn giao qua bạn gái. Lý Linh có chút nhíu mày, vẻ mặt khó mà tin được. Lâm Vũ Manh Đình chỉ cười, tiến đến nàng bên tai đem La Sơn sự tình nhỏ giọng nói xuống. Phốp, Lý Linh sau khi nghe xong cũng không nhịn được cười trận. nhìn về phía La Sơn đôi mắt bên trong càng nhiều mấy phần hảo cảm. Đối nàng mà nói, loại kia lãng mạn tình yêu đã không thích hợp nàng. Ngược lại giống như La Sơn loại này sắt thép trực nam càng có cảm giác an toàn. Mà lại dưới cái nhìn của nàng, nam nhân như vậy cũng có khác một phen thú vị. Linh tỷ, đã ngươi đáp ứng, vậy kế tiếp võ quán sân bãi tuyên chỉ sự tình, liền giao cho ngươi cùng La Sơn. Các ngươi lẫn nhau lưu cái phương thức liên lạc. Hai ngày này thủ tục cùng một chút giấy chứng nhận cũng hẳn là đều phải làm tốt. Đến lúc đó chờ sân bãi chọn tốt, liền có thể trực tiếp mở quán thu đồ. Tô Thần vừa cười vừa nói, tốt, giao cho chúng ta. Lý Linh nét mặt vui cười như hoa gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại cùng La Sơn trao đổi phương thức liên lạc. Cái kia tai to mặt lớn nam tử kịch liệt đau nhức sơ qua về sau, thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, cũng không dám lại tìm Lý Linh phiền phức, hoảng hốt chạy bừa chạy. Trong tiệm kinh hồn táng đảm mấy cái phục vụ viên thấy thế cũng trùng điệp thở phào. Không có chuyện gì liền tốt. La Sơn, Lý Linh liền giao cho ngươi đưa trở về. Ta cùng manh manh liền đi trước. Ra cửa hàng, Tô Thần cười đối hai người nói. A, La Sơn vẻ mặt mơ hồ. Lý Linh cũng là sắc mặt kinh ngạc. Sau đó liền thấy Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh tại cho mình nháy mắt. Cũng là minh bạch hai người nhìn ra mình tâm tư. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Ánh mắt mang theo ý xấu hổ nhìn về phía La Sơn. Chuyện vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Người nam kia nói không chính xác còn trốn ở kề bên này. Hai người các ngươi về sau thế nhưng là hợp tác đồng bạn. Linh tỷ an toàn đương nhiên giao cho ngươi. Tô Thần nghiêm trang nói. A hát, vậy được rồi. Ta cam đoan an toàn cho nàng đưa đến nhà. La Sơn nghĩ cũng phải chuyện như vậy. Cũng liền gật đầu đáp ứng. Vậy chúng ta đi. Tô Thần cười cho Lâm Vũ Manh kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Linh tỷ, cố lên. Lâm Vũ Manh cười nhẹ nhàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn cho Lý Linh cổ vũ một câu. Sau đó lên xe. Cái kia, chúng ta cũng đi thôi. Nhà ngươi ở nơi đó. Cách nơi này xa sao? La Sơn có chút hơi khẩn trương nhìn về phía Lý Linh hỏi. Không xa, ngay ở phía trước, đi tới là được. Lý Linh chỉ vào một phương hướng nào đó, vừa cười vừa nói. La Sơn gật gật đầu, sau đó hướng về Lý Linh chỉ phương hướng nhanh chân mà đi. Lý Linh vội vàng đuổi theo, nhưng mà La Sơn bước chân quá lớn, đi được lại nhanh. Nàng đều phải gần thành chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Cái này ngốc tử. Lý Linh trong lòng không cam lòng nhả rãnh câu, lớn tiếng nói, La Sơn, ngươi đi chậm một chút không được a? Không được, ta được tranh thủ thời gian cho ngươi đưa về nhà. Sau đó ta về nhà còn phải làm hôm nay công khóa. La Sơn quay đầu nói. Lý Linh trợn mắt một cái, tăng tốc bước chân theo sau. Ngươi không phải nói rất gần sao? Đi đều hơn 10 phút. La Sơn thấy còn chưa tới, vẻ mặt kỳ quái quay người nhìn về phía lạc hậu mấy bước Lý Linh. Ta không được, đi không được. Lý Linh cảm giác chính mình giống như tự làm tự chịu. Vốn cho rằng cùng một chỗ tản bộ có thể rút ngắn một chút quan hệ. Tiếp nhận cái này sắt thép trực nam căn bản không theo sáo lộ ra bài. Nàng hai tay chống lấy đầu gối, thở hồng hộc giả bộ ngu nói. Chuyện gì xảy ra? Bình thường ta đi thật gần a. Thật sao? Chẳng lẽ là đi nhầm đường? La Sơn nghi ngờ gãi gãi đầu, gặp nàng đầu đầy mồ hôi, giống như xác thực đi không được. Suy ngửa ngày ấy, đề nghị, cái kia nếu không, ta cõng ngươi, có thể chứ? Lý Linh ánh mắt run lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cái này hạnh phúc tới cũng quá đột ngột. Cổ nhân nói thật rất có trí tuệ. Thật là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a. Có thể a, lên đây đi. La Sơn đưa lưng về phía nàng ngồi xổm xuống. Lý Linh hoảng hốt một hồi lâu,